Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287: Bản vương đùa ngươi chơi. Chương 286: Bản vương đùa ngươi chơi. Hôm sau, Giang Hạo đem Phong Chi Vũ còn đưa con thỏ cầm trở về thu. Đối phương báo giá 700, mua về liền thua thiệt 300. Cái này khiến hắn có loại bị hố cảm giác. Suy nghĩ kỹ một chút, con thỏ cái kia ẩn nấp phù không có tác dụng gì, vẫn là phải dùng Phong Chi Vũ. Sau đó con thỏ lại hưng phấn lên. Về sau Giang Hạo lại tốn 400 linh thạch mua chế phù vật liệu, chế tạo ra 5 tấm khí tức ẩn phù, cho con thỏ 3 tấm, để nó đến lúc đó sử dụng. Mặc dù có Man Thiên Quá Hải, nhưng là tăng thêm cái này phù lục nhiều ít sẽ khá hơn một chút. Phong Chi Vũ có thể tăng lên tới kim đan viên mãn tốc độ. Lại thêm bản thân nó đặc thù, có lẽ chỉ có nguyên thần mới có thể đối với nó cấu thành uy hiếp. Mà nguyên thần muốn cấu thành uy hiếp điều kiện tiên quyết là có thể phát hiện con thỏ. Nửa tháng sau, tông môn truyền xuống tin tức, giữa tháng thi giới hoa đem thành thục. Cùng lúc đó sẽ có truyền tống môn mở ra, thông hướng thi giới đại địa. Trong môn sẽ có 26 vị đệ tử tiến về thi giới. 11 mạch mỗi mạch 2 người, Đoạn Tình Nhai 4 người. Danh sách cũng công bố ra. Giang Hạo cũng là lúc này mới biết được, bởi vì chính mình nguyên nhân, Đoạn Tình Nhai có thể nhiều tiến một người. Cũng chính là hắn chỉ cần đi vào, Đoạn Tình Nhai liền có thể lại thêm một người. Đây là lúc trước ban thưởng. Đối với hắn, đối toàn bộ Đoạn Tình Nhai đặc quyền. Cái khác 11 mạch danh sách, hắn cơ hồ không biết. Đoạn Tình Nhai ngược lại là nhận biết mấy cái. Theo thứ tự là Trúc Cơ Hậu Kỳ, Giang Hạo, Kim Đan Viên Mãn, Mục Khởi, Nguyên Thần Sơ Kỳ, Ninh Tuyên, Luyện Thần Sơ Kỳ, Đông Phương Quý. Đây là hắn cầm tới danh sách, công bố ra ngoài không có đánh dấu tu vi. Mà trong đó, Giang Hạo chỉ có Đông Phương Quý chưa bao giờ thấy qua cùng nghe qua. Nghe Mục Khởi sư huynh nói là một vị sư huynh, thực lực cực mạnh, trước kia từng truy đuổi quá thủ tịch, đáng tiếc thất bại. Giang Hạo kinh ngạc, Đoạn Tình Nhai còn có mạnh như vậy chân truyền, thật sự là hiếm thấy. Nhưng là địa phương khác giống như có không ít luyện thần. Nhìn, tựa như Đoạn Tình Nhai đệ tử chất lượng so ra kém cái khác mạch. Vấn đề này hắn cũng không dám hỏi Mục Khởi sư huynh. Dù sao mình chỉ là một cái trúc cơ hậu kỳ, luyện thần với hắn mà nói là xa không thể chạm tồn tại. Quan tâm cái này cũng có chút không bình thường. Ngày kế tiếp, Liễu Tinh Thần tìm tới. Hắn mang theo Tiếu Dung. Chúc mừng sư đệ muốn đi vào thi giới. Chỉ là vận khí, Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Có thể chọn, hắn xác thực không muốn đi vào. Không phải mấy tháng này cũng không trở thành một mực tại học trận pháp. Nghe nói Đông Phương Quý sư huynh cũng đi. Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo gật đầu hiếu kỳ nói. Đông Phương sư huynh sao rồi? Hắn không phải hiện tại Đoạn Tình Nhai đệ tử. Là bởi vì thiên phú cực cao, bị sư phụ ngươi bảo vệ tới. Hắn liền giống với hiện tại Bạch Dạ, có được khiêu chiến thủ tịch tư cách. Giết có chút đáng tiếc. Mặc dù hắn được cứu tới, nhưng cuối cùng cùng các ngươi khác biệt. Ai cũng không biết hiện tại hắn đang suy nghĩ gì. Tóm lại cần cẩn thận ứng đối. Nghe nói hắn đạo lữ chính là khi đó chết. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo nghe một mặt mờ mịt. Không rõ Liễu Tinh Thần đang nói cái gì. Cái gì là hiện tại Đoạn Tình Nhai? Hắn bắt lấy trọng điểm. Ngạch. Liễu Tinh Thần có chút ngoài ý muốn. Sư đệ còn không biết. Giang Hạo lắc đầu. Hắn xác thực không biết. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng sư đệ nói qua có nhất mạch gây mâu thuẫn, để các mạch dẫn phát chiến đấu sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Sư đệ cũng nghĩ đến, chính là trước đó Đoạn Tình Nhai, sư phụ ngươi là về sau trở thành nhất mạch chi chủ. Khi đó toàn bộ Đoạn Tình Nhai bị vây giết, cơ hồ chết hết. Đông Phương Quý sư huynh cũng là thời điểm đó người. Chỉ là hắn vừa vặn bên ngoài làm nhiệm vụ, khi trở về liền đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng bị tóm lấy. Dù sao hắn là trọng yếu đệ tử, nhiều ít muốn phòng bị một hai. Liễu Tinh Thần thở dài một cái. Trải qua điều tra, hắn tham dự không nhiều, nhưng là cũng xác thực có không ít hiểm nghi. Khi đó không cần quá nhiều điều tra, có hiểm nghi liền ném đến vô pháp vô thiên tháp. Chỉ là tại ném vào trước bị ngươi sư phụ ngăn lại, mang về đoạn tình nhai. Mãi cho đến nay, trong lúc đó, hắn duy nhất một lần lộ mặt, chính là áp chế tu vi cùng Man Long giao thủ. Mặc dù làm trọng thương Man Long, nhưng vẫn là bại. Cao tu vi khiêu chiến thủ tịch muốn áp chế tu vi. Giang Hạo cảm thấy có phải hay không không quá hợp lý. Không quá tính, ngay từ đầu từ phía trên hướng xuống tìm. Nhưng là phía trên nếu như xuất hiện người vô pháp thông qua thủ tịch kiểm nghiệm, như vậy thì sẽ hướng xuống tìm. Mà lại tìm nhất định phải so với phía trên người cùng lúc càng mạnh càng tuổi trẻ càng có tiềm lực. Về sau phía trên muốn khiêu chiến cũng chỉ có thể áp chế tu vi xuống tới khiêu chiến. Điều kiện sẽ hà khắc một chút, nhưng là ưu thế cũng rõ ràng. Liễu Tinh Thần bất đắc dĩ nói. Tóm lại thủ tịch các loại quy tắc rất phức tạp, liền giống với hiện tại. Không trở thành nguyên thần hậu kỳ, liền không có tư cách khởi xướng khiêu chiến. Kém nhất đều là thủ tịch thứ 10 yếu một cảnh giới. Nếu như Man Long trước đó là luyện thần, như vậy Bạch Dạ ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Giang Hạo gật đầu hiểu rõ tới. Nói cách khác Đông Phương Sư Huynh không chỉ có cùng bọn hắn khác biệt. Thiên Âm Tông càng giết hắn đạo lữ. Đây quả thật là rất nguy hiểm. Bình thường đồng môn không có nguy hiểm gì. Dù sao không có khúc mắc. Nhưng là Đông Phương Quý liền có thể tiên thiên mang cừu hận. Một khi gặp được, đối phương tiện tay liền có thể giết người. Luyện thần sơ kỳ đừng nói hắn biểu hiện ra tu vi. Thực tế tu vi cũng không phải đối thủ của hắn. Quả nhiên, thi giới quá mức nguy hiểm. Vẫn là phải đối với những người này kính nhi viễn chi. Bất quá trúc cơ khu vực có rất ít những người khác đến. Sẽ không có nguy hiểm gì. Đến lúc đó bất loạn đi liền tốt. Sư đệ phải vào thi giới. Ta cũng muốn ra ngoài nhiệm vụ. Không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Liễu Tinh Thần bất đắc dĩ nói. Là nhiệm vụ gì? Muốn sư huynh tiêu tốn rất nhiều thời gian. Giang Hạo nghi hoặc. Điều tra hải ngoại người. Khả năng lại muốn khai chiến. Nghe nói hải ngoại tới không ít người. Tóm lại trước điều tra rõ ràng. Liễu Tinh Thần nói. Hải ngoại, Giang Hạo cảm thấy hẳn là tìm đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Đều xử lý đúng là chuyện tốt. Dù sao đồ vật trong tay hắn. Lại hàn huyên vài câu. Liễu Tinh Thần mới cáo biệt rời đi. Giang Hạo quản lý tốt linh dược liền đi vô pháp vô thiên tháp. Muốn đi lại nghe thi giới tình huống. Thi thần tông người cũng cho một chút tin tức. Nhưng là chỉ là đại khái địa đồ. Không có bất kỳ cái gì chi tiết. Đương nhiên. Trang Vu Chân không nhất định sẽ nói lời nói thật. Cái này cũng cần bản thân nắm chắc. Chỉ là hôm nay mới vừa tới đến vô pháp vô thiên tháp. Hải La đem hắn gọi tới. Tiền bối có việc. Giang Hạo hỏi. Là như vậy. Lần trước ngươi nói cái chỗ kia. Hải La có chút nhỏ giọng nói. Tiền bối yên tâm. Vãn bối liền theo miệng biên. Giang Hạo nói. Trò cười. Bản thiên vương còn không biết ngươi thuận miệng biên. Ngươi cho rằng ngươi là uy hiếp đến bản vương. Kia là bản vương cố ý đùa ngươi chơi. Hải La lạnh giọng nói. Cuối cùng lại đưa ra một trang giấy. Ta cái này có cái danh sách. Ngươi thu. Giang Hạo. Cái này tạp toái vì không giảm xuống tu vi. Quay đầu liền đem đồng bọn bán. Trang Vu Chân khinh thường nói. Ngươi lại cho bản vương phách lối một chút nhìn xem. Lão tạp mau. Ngươi là đối thủ của ta sao? Chỉ là nguyên thần sơ kỳ. Lấy cái gì cùng ta nguyên thần hậu kỳ đấu? Hải La Thiên Vương châm chọc nói. Giang Hạo nhìn xuống Hải La. Phát hiện vô pháp vô thiên tháp hiệu quả xác thực cực lớn chậm lại. Cái này đem người bán. Khó trách Liễu Tinh Thần muốn đi ra ngoài điều tra. Hết chương.